Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 560, rượu cục. Tô Bạch biết, Lý Thừa Càn lần này nhất định là nghiêm túc hết sức rồi. Tô Bạch cười nói, ta thật vất vả đem hộ huyện kinh doanh, ngươi nói đổi liền đổi cho ta nữa à, Lý Thừa Càn cười khoát tay nói. Không sao. Đồng thời cho ngươi chính là, Tô Bạch lần này là thật có nhiều chút khiếp sợ nói. Bệ hạ đối với ta liền yên tâm như thế. Bây giờ hộ huyện đã có Thương Đô Mô Tử, có Lý Thừa Càn ủng hộ, chưa tới vài năm, tuyệt đối sẽ trở thành đại đường trung tâm thương nghiệp. Lạc Dương liền càng không cần phải nói. Trong tương lai, đại đường thậm chí rời đô quá Lạc Dương. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch kia có chút kinh ngạc ánh mắt cười. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Hiền đệ a, toàn bộ đại đường, ta không tín nhiệm ngươi còn có thể tín nhiệm người nào? Tô Bạch trong lòng ấm áp. Chính mình nhiều năm như vậy cố gắng không có uổng phí. Hắn nhẹ nhàng vươn người một cái. Cười nói, bệ hạ quá khen, Lý Thừa Càn đứng dậy. Đi tới Tiêu Bạch đưa cho Lý Thế Dân bản đồ trước mặt nói. Hiền đệ, ngươi nói thiên hạ này, thật có lớn như vậy? Tô Bạch gật gật đầu nói. Không sai, khóe miệng của Lý Thừa Càn câu khởi nói. Hiền đệ, ta ngươi sinh thời, có thể hay không đem trên bản đồ này, toàn bộ quốc thổ cũng đánh xuống. Tô Bạch cũng đi theo, nhìn phía trên những bản đồ kia. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai biệt lắm, coi như là không thể, chờ đến đời kế tiếp cũng không kém có thể đánh xuống. Nghe vậy Lý Thừa Càn cười một tiếng, nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi trở về với Nguyệt Nhi vội vàng ở sinh mấy người hài tử, ta cũng cố gắng một chút, đến thời điểm để cho trẫm thái tử cưới ngươi ra con gái, để cho con gái của ngươi làm hoàng hậu. Tô Bạch cười lên ha hả, cười vui cởi mở nói, nữ nhi của ta đúng vậy gả hoàng gia, đến thời điểm thị phi quá nhiều, ta hy vọng ta đời kế tiếp, vô cầu vô thúc, kinh thương cũng tốt, làm ruộng cũng được, biết chính hắn cảm thấy cao hứng là được. Lý Thừa Càn lắc đầu nói, lấy hiền đệ đại tài, tùy tiện dạy một hai chiêu cho bình an bọn họ. Tương lai cũng không khả năng làm cái gì thương nhân nông phu à? Tô Bạch cười nói, con cháu tự có con cháu phúc, hậu bối sự tình, để cho chính bọn hắn đi kinh doanh chính là, mới không xứng vị, đó là rất có thể lo sự tình. Ta cũng không muốn bọn họ tương lai, ỷ vào thân phận của mình làm sằng làm bậy. Giờ khắc này, Tô Bạch phá lệ nghiêm túc nói, làm người rất trọng yếu. Ta không chỉ nhìn bọn họ có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, vị cực nhân thần, nhưng đầu tiên, bọn họ phải học làm người, không khi dễ nhỏ yếu, không làm dấu bất nhân. Lý Thừa Càn cũng rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy, Tô Bạch lời nói cũng có đạo lý, hai người bọn họ ở chỗ này tán gẫu thống khoái, nhưng không biết bên ngoài đều đã náo điên rồi. Vô Song Hầu, Phong Lạc Dương Vương, tin tức này ở đủ loại quan lại tan chiều sau đó, tựa như cùng một cổ như gió lốc, thật nhanh truyền khắp toàn bộ Trường An, ngắn ngắn không đến nửa ngày, lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ, liền không có một người không biết này thông tin tức. Vô Song Hầu Phủ, Tất Thanh trực tiếp dưới mệnh lệnh nhân đi mua hết thảy yến hội cần muốn cái gì. Hắn biết, nhà mình lập tức phải đại thao tổ chức lớn rồi. Khóe miệng của hắn đều nhanh ngoác đến mang tai rồi. Quay đầu nhìn một chút Vô Song Hầu Phủ bốn cái chữ to mạ vàng. Hắn nhẹ nhàng chắc lưỡi hít hà. Lúc này mới vài năm à. Nhà mình hầu gia thăng quan tốc độ. Đơn giản là không ai bằng a. Ân, chính mình hẳn đi tìm cái làm bảng hiệu công tượng. Này Vô Song Hầu Phủ bốn chữ, không bao lâu đến lượt đổi thành Lạc Dương Vương Phủ rồi. Đã biết vị Hầu Phủ đại quản gia, cũng lập tức sẽ thăng chức thành là vương phủ đại quản gia rồi. Ha ha ha ha, có mặt mũi. Minh Đức thư viện, Triệu Minh nhận được tìm một tin tức sau đó, ngửa mặt lên trời cười to lên, liên tục nói mình ban đầu tốt nhãn quang, người khác cũng làm Vương Sửu Nghiêu là người ngu thời điểm. Chỉ có hắn con mắt tinh tường thưởng thức anh, đem hắn thu làm đệ tử, dạy hắn đi học biết chữ, càng là đem mình con gái duy nhất cũng gả cho hắn. Ngươi xem, bây giờ đủ chứng minh chính mình ánh mắt đi. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền trở thành vương khác họ. Danh tiếng vô lượng a. Triệu phu nhân nhìn có chút hưng phấn quá độ Triệu Minh. Cũng khó không có đi giày hắn. Nàng cũng từ trong thâm tâm than thở. Không nghĩ tới ban đầu cái kia không biết xấu hổ tiểu bất điểm, lại từng bước đi tới địa vị hôm nay. Bây giờ nàng còn không quên được cái kia hỏi tại sao mình dạy hắn hoặc ô quy dáng vẻ. Làm tin tức truyền về hộ huyện thời điểm, toàn bộ hộ huyện đều sôi trào, khắp nơi đều là múa hát tưng bừng. Phong vương, tuổi gần 22 vương, hộ huyện một mảnh tiếng cười nói, vô song hầu phủ bắt đầu cổ động ăn mừng. Nhưng cũng không thiếu trăm họ đau khổ gương mặt, bọn họ không nỡ bỏ nhà mình hầu gia. Hầu gia nếu như trở thành Lạc Dương vương, như vậy hộ huyện có phải hay không là liền bất kể. Hộ huyện mức hàng bán ra yến lần nữa bắt đầu. Không ít thế hệ trước rối rít than thở. Từ hầu gia đi tới hộ huyện sau đó, này mức hàng bán ra yến đều nhanh trở thành hộ huyện truyền thống. Hàng năm đều phải ăn hai lần. Tô Bạch ra hoàng cung, Viên Hồng bốn người đều tại bên ngoài cửa cung chờ đây. Nhìn thấy Tô Bạch sau, Viên Hồng cười hành lễ nói, chúc mừng hầu gia. Không không không, nhìn ta đây miệng, chúc mừng vương gia. Ha ha ha, vương gia, bây giờ chúng ta có phải hay không là phải đi ăn mừng một phen. Tạ Tất An cũng là đứng ra hưng phấn nói. Tô Bạch cười lắc đầu nói, hiện đang ăn mừng còn sớm rồi nhiều chút, chúng ta về trước hộ huyện đi. Hai ngày này bổ nhiệm là có thể đi xuống. Bốn người đáp đáp một tiếng, phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới trạm xe lửa đi. Bây giờ xe lửa đã chính thức đưa vào sử dụng rất lâu rồi, mỗi ngày ấy cũng đầy ấp, nhưng chân chính cần dùng đến lại không mấy cái. Bọn họ phần lớn cũng là vì tới thể nghiệm xuống xe lửa một cái. Trở lại hộ huyện sau này, thật ra liền có thể nghe hộ huyện bên trong một mảnh múa hát tưng bừng thanh âm. Không ít xuân tiết thời điểm tiết kiệm nữa dây pháo, cũng vào lúc này đốt. Viên Hồng cười nói, tin tức truyền về chắc có một trận, trăm họ đây là thay vương gia ngài cao hứng đây. Tô Bạch cười gật đầu một cái. Mấy người vừa ra trạm xe lửa, không chờ thêm mã sẽ để cho vài tên tinh mắt trăm họ nhìn thấy. Hầu gia, là hầu gia trở lại. Cái gì hầu gia? Ngươi một cái dưa kinh sợ, còn không kêu vương gia. Đúng đúng đúng, là vương gia, vương gia trở lại. Vài tên trăm họ vừa gọi cho tới xem náo nhiệt nhân liền nhiều hơn. Không mấy người này đi ra ngoài đâu rồi, liền bị vây quanh ở rồi trong nhà ga. Tô Bạch hướng về phía chung quanh trăm họ cười chắp tay nói, chư vị có thể ăn cơm chưa? Không có đâu, không có đâu, hầu gia. Không không không, vương gia, ngài đi Lạc Dương, này hộ huyện có phải hay không là sẽ không thuộc về ngài quản a? Đúng vậy vương gia. Bằng không bọn ta cũng với ngài đi Lạc Dương được. Đúng đúng đúng. Vương gia đi nơi nào? Ta đây liền đi nơi đó. Nhìn phía dưới kia từng tờ một chất phác mặt mày vui vẻ, Tô Bạch nghiêm túc nói, yên tâm đi chư vị. Bệ hạ nói, này hộ huyện vẫn là ta đất phong, các ngươi ở nơi này yên tâm ở đến đi. Chưa ăn cơm theo ta cùng đi, rượu thịt bao đủ. Trăm họ nghe một chút nhất thời hoan hô lên. Bọn họ không phải là vì rượu thịt bao đủ mà hoan hô. Bây giờ bọn họ sinh hoạt điều kiện, rượu thịt muốn ăn, tùy ở cũng có thể ăn. Bọn họ hoan hô, là bởi vì Tô Bạch vẫn là bọn họ lĩnh chủ, mấy cái lão nhân tổ chức nhân viên, để cho bọn họ cho Tô Bạch nhường ra không gian. Tô Bạch cười cảm tạ sau đó, mang theo bốn người sau lưng vội vã đi, trở lại Momo Sơn. Dọc theo đường đi thấy tất cả mọi người đều nói với Tô Bạch chúc mừng. Tô Bạch từng cái đáp lễ. Trong hầu phủ, thấy Tô Bạch trở lại, Vương Lãng hưng phấn hô. Hầu, vương gia trở lại, vương gia trở lại, nhất thời người làm, hộ vệ, Vương Minh Châu, Vương Nhị Nghiêu, Viên Sầm, Lục Viễn, Khâu Phúc cũng chạy ra. Đứng ở trong sân, Tô Bạch đem ngựa giao cho Vương Triều sau, nhìn thấy trong sân đứng những thứ kia tối om om người cười nói. Thế nào, không bái kiến à? Vương Hưng ở trong đám người đi ra, bắt lại Tô Bạch tay, muốn nói cái gì lại một câu nói không ra. Lão gia tử kích động hư rồi. Tô Bạch cười cầm ngược ở Vương Hưng tay nói. Cha, sau này, chúng ta ở đại đường coi như là hoàn toàn dừng bước rồi. Hôm nay sau, vương gia ở đại đường liền lại cũng là không phải cái gọi là tân quý rồi. Vương, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Người làm trong phủ đồng loạt hành lễ. Tô Bạch ha ha cười nói. Được, phần thưởng, Vương Lãng, phần thưởng, phải, vương gia. Vương Lãng cười híp mắt đáp đáp một tiếng. Tô Bạch là theo chân Vương Hưng trở lại bên trong phủ. Bọn hạ nhân lúc này mới tản đi, trong miệng vẫn còn ở ồn ào nghị luận. Buổi tối hôm đó, Vương Phú Quý, Đường Sư các loại, Tô Bạch tâm phúc tề tụ một đường, Sơn Hạ Lưu Thủy Tịch. Bọn họ chính là ở Vô Song Hầu Phủ Lầu 3, nâng ly ăn mừng, bọn họ thắng lợi, Lý Thừa Càn lên ngôi thời điểm, bọn họ liền biết rõ mình thắng. Bây giờ nhà mình hầu gia trở thành vương gia, hoàn toàn ở đại đường đứng vững gót chân. Không khách khi nói, bọn họ những người này toàn bộ tương lai đều là quang minh. Ít nhất đệ tam nhân, ăn sung mặc sướng. Trên bàn rượu mọi người uống vui vẻ. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý nói. Phú Quý a, tứ hải thương hội trọng tâm, còn phải là đặt ở hộ huyện. Ta ở hộ huyện kinh doanh lâu như vậy, không thể bởi vì đổi đất phong liền buông tha. Vương Phú Quý cười gật đầu biểu thị biết. Tô Bạch vừa nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo, sau này Bạch Ngọc lâu trọng tâm chuyển tới Lạc Dương. Lạc Dương dân cư đông đảo, đất rộng vật nhiều, thích hợp Bạch Ngọc lâu phát triển. Vương Tiểu Bảo giơ ly rượu lên cười uống một hớp nói. Vương gia yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Tô Bạch hôm nay cao hứng, uống cũng có chút rất nhiều, quay đầu nhìn về phía Đường Sư nói. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hay lại là một cái tiểu tiểu huyện lệnh, ngươi có trách ta hay không? Đường Sư khoát tay lia lịa nói. Vương gia nói chỗ nào lời nói, nếu như là không phải hầu gia ngài, Đường Sư đến bây giờ cũng bất quá là một cái tiểu lại, làm sao có thể làm quan? Hơn nữa còn có thể làm hộ huyện trăm họ. Hầu gia ngài là không biết, triều đình không biết bao nhiêu người muốn tới hộ huyện làm huyện lệnh, muốn đem ta điều đi đây. Đường Sư nói tới chỗ này có chút kiêu ngạo nói. Nhưng ta đều không đồng ý, ta liền định chết già ở hộ huyện rồi. Chỉ cần ta không đi, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Đường Sư, bây giờ Lạc Dương cũng là ta, như thế nào đây, có muốn hay không đi? Đi ta cho một mình ngươi thực quyền vị trí như thế nào? Nghe vậy Đường Sư lại cười khổ lắc đầu nói. Vương gia, Đường Sư ta biết rõ mình năng lực, nếu như không có đại gia hỏa giúp đỡ, này hộ huyện ta khả năng cũng thống trị không được. Hầu gia, Đường Sư già rồi, tương lai không giúp được ngài gấp cái gì? Đường Sư có thể làm được, chỉ có thể là cho người xem tốt ra, cho người thiếu phân tâm. Đường Sư liền ở lại hộ huyện đi. Đường Sư nói những khi này rất để ý, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Những lời này nói Tô Bạch cũng có chút không dễ chịu. Cái này ban đầu trơn nhẵn tiểu lại, đi theo chính mình 10 năm a, nhẫn nhục chịu khó, dãi nắng dầm mưa, nhưng bây giờ cũng già rồi. Đường sư nhìn ra bàn rượu không khí, làm cho mình hai câu nói có chút trầm thấp, bận rộn lo lắng xoa xoa nước mắt, lên dây cót tinh thần nói, ha ha ha, cao hứng như thế thời gian, xem ta cũng nói cái gì nói bậy. Hầu ra ngài yên tâm, nhưng phàm là ngài phân phó, đường sư bất cứ giá nào tánh mạng cũng sẽ cho ngài hoàn thành. Tô Bạch cầm ly rượu lên đứng lên, đi tới đường sư bên người nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói. Người yên tâm, sau này đường chí, ta sẽ chiếu cố một, hai, đường chí chính là đường sư trưởng tử. Nghe vậy đường sư lão lệ tung hoành, nhưng là cười bưng ly rượu lên nói. Đa tạ hầu gia, đến thời điểm sẽ để cho đường chí đi theo tiểu vương gia. Ta đường gia, nguyện ý thế đại phụ tá. Viên Hồng cũng đứng ra nói, ta Viên gia nguyện ý thế đại phụ tá. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý đám người giống vậy đồng loạt đứng dậy, tuyên thề nguyện ý thế đại phụ tá. Tô Bạch giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, chư vị, không có chư vị giúp đỡ, ta cũng đi không tới hôm nay, ở chỗ này ta bảo đảm. Chỉ cần ta vương gia tồn tại một ngày, các ngươi người sở hữu, thì có ta vương gia chỗ dựa. Hiện tại chính mình thế lực đã thành hình, đối với những thứ kia có năng lực nhân, tỉ như Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ đám người, Tô Bạch cũng đoán ra bên ngoài thả để xuống một cái. Để cho bọn họ đi mang binh, tích lũy chiến công, bọn họ hẳn có tốt hơn tương lai. Mà là không phải cho mình hộ viện trong nhà. Nhưng Vương Tiểu Bảo cùng Viên Hồng đám người, Tô Bạch liền không tính ra bên ngoài thả, bởi vì bọn họ gần như đã cùng Vương Gia Hòa làm một thể. Rượu cục một mực uống được nửa đêm, ngay cả Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai cái tiểu tông sư cũng uống gục. Tất cả mọi người đều rất tận hứng. Vương Lãng an bài cho bọn hắn rồi căn phòng, để cho nha hoàn dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tối nay ngủ ở hầu phủ. Tô Bạch lảo đảo đi giặt sạch một tắm, trên người lại vẫn là một thân mùi rượu. Sau khi trở lại phòng, Triệu Nguyệt Nhi bưng một chén canh giải rượu nói, phu quân, uống chít đi, nếu không sáng mai sớm lại đổi nhức đầu. Tô Bạch cô đông uống mấy hớp lớn. Canh giải rượu ê ẩm, uống xong đến lúc đó cảm thấy thư thái không ít, nặng nề nằm uịch xuống giường, mơ mơ màng màng hỏi, bình an đây, nương biết các ngài hôm nay uống rượu, sợ ngươi trở lại làm ôn đến hài tử ngủ, tiếp quá khứ cùng nàng ngủ. Tô Bạch xoa xoa ót, trong miệng mơ mơ màng màng nói, há, vậy thì tốt, vậy thì, lời còn chưa nói hết, Tô Bạch đã trầm đã ngủ say. Triệu Nguyệt Nhi cầm lên một bên khăn lông ướt, nhẹ nhàng cho Tô Bạch lau chùi thân thể. Ngày thứ ba sáng sớm, Lý Thừa Càn ban thưởng bổ nhiệm đến. Tới truyền chỉ, lại là Vương Hỷ. Tô Bạch ở hôm nay, chính thức phong vương, Vô Song Hầu Phủ bảng hiệu cũng có thể đổi thành Lạc Dương Vương Phủ rồi. Toàn bộ hộ huyện trên dưới đều sôi trào, ngoại trừ tước vị phong vương. Lý Thừa Càn còn ban thưởng Tô Bạch mãng xà long bào một món. Áo mãng bào màu vàng ống da thân, Tô Bạch khí thế thoáng cái liền hùng dày. Vương Hỷ tuyên đọc hoàn thánh chỉ sau đó, cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch. Hắn tay trái không ngừng nắm quyền lại lỏng ra lại nắm quyền. Hắn đang do dự, Lý Thế Dân trước khi chết phân phó, hắn còn ký ở tâm lý. Bây giờ giữa hai người khoảng cách gần như vậy, nếu như xuất thủ lời nói, hắn có 5 phần 10 nắm chặt có thể lấy Tô Bạch tánh mạng. Muốn không nên động thủ, muốn không nên động thủ. Cuối cùng Vương Hỷ thở dài một tiếng, cuối cùng là không có động thủ. Hắn tâm lý minh bạch, nếu như bây giờ Tô Bạch chết,